Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục nghe bộ truyện Mệnh Âm của đồng sáng tác Đông Phong và Cổ Nguyệt, tập số 2. Hai bà kia cứ tranh nhau lên trước, có mỗi việc xếp hàng thôi, cũng chuẩn bị đánh nhau tới nơi, khiến cho Phong phải một lần nữa đứng ra dàn xếp. Những người khác ban đầu còn ngần ngại, nhưng quả thật sau khi thấy hai người bạn già cầm vào túi phép là tinh thần khí sắc minh mẫn hơn hẳn. Bà lượm điếc thì không còn điếc nữa, mắt cũng không mở, nói chuyện rôm rã. Bà đậm thì chân hết bủng trũng, cứ tung tăng như gái 18. Hai người đó sẽ không bao giờ lừa, hay chẳng có lý do gì để lừa gạt mọi người hết. Cho nên tất cả ngỡ ngàng trước cái túi phép thần kỳ kia. Đằng nào lễ cũng là tùy tâm, không lúc này thì lúc khác cũng dùng tới, coi như một vật hộ mạng vẫn hơn. Thế cho nên mấy người còn lại cũng nhao nhao lên đặt lễ lấy đồ. Hai bà kia nhà có điều kiện, đặt lễ hẳn 5 triệu. Thì những người còn lại ít hơn, người vài chục, người vài trăm, có người chỉ đặt 10 ngàn. Thằng Phúc nhìn mấy đồng lẻ đó mà tỏ ra tiếc nuối lắm, nhưng thôi đành chấp nhận. Thằng Phong nó tính toán mọi thứ đều có đầu có đuôi, chưa bao giờ chúng nó phải chịu thiệt cả, coi như bỏ con săn sắt bắt con cá rô vậy. Khi mọi người về nhà hết rồi, lúc này mẹ con Nguyệt mới ra ngoài phụ hai thằng kia dọn bãi chiến trường. Thằng Phong đã dặn trước, không tự nhiên mà hắn cho mọi người vào sân nhà đâu, mà hắn muốn kiểm tra từng người một xung quanh đây. Khi những người đó bước lên bàn lễ để lấy túi phép là lúc hắn nhìn vào cái gương chiếu yêu được đặt ở bên cạnh, và hắn đã quan sát kỹ. Trong hơn chục người tới hôm nay, không có ai có vong bám theo cả, nhưng có quá nửa số người trên cơ thể nhiễm tà khí. Tà khí này vô tình tiếp xúc hoặc là do ma quỷ cố tình để lại trên cơ thể nạn nhân. Giống như bà Lượm, bà Đậm bị tà khí đó bám vào mới làm cho mắt mờ chân chậm. Còn trong túi vải kia thực chất chỉ là chu sa, được làm phép trước nên có tính kháng tà khí rất mạnh. Khi hai bà đó giữ nó bên người thì tà khí bị xua đuổi đi, và một khi không còn túi phép nữa sẽ bị ám trở lại. Điều này chứng tỏ tà khí còn có một nguồn gốc ở đâu đó, phải tiêu diệt được cái nguồn gốc đó thì mới mong khỏi được hoàn toàn. Phong vừa dọn vừa nói qua điều này cho bà Hằng cùng với Nguyệt nghe. Cả hai biết mục đích của hắn, vì dù sao hắn không chỉ cần tạo niềm tin ở người dân nơi đây, mà còn cả tạo niềm tin cho mẹ con họ nữa. Bà Hằng thắc mắc, ở chuyện đó có liên quan gì mà mẹ con bác phải ở trong nhà, không được ra ngoài vậy? Căn nhà đã được thằng Phúc tẩy uế và tạo kết giới rồi. Con sợ âm khí trong người của Nguyệt sẽ bị tà khí bên ngoài nhiễu động. Hả? Con bé Nguyệt nó có âm khí hả? Thay vì trả lời câu hỏi đó, Phong nhìn thẳng vào mắt bà Hằng. Con nghĩ bác phải hiểu hơn ai hết chứ. Dường như bà Hằng cũng hiểu được ý của Phong. Hắn cũng đang không chắc về điều mà bà giấu Nguyệt bấy lâu nay, không muốn cô nghe thấy, cho nên liền đổi chủ đề. Hôm nay bác thấy có nhiều người mua túi phép, ai mua xong mặt mày cũng tươi tỉnh ra, không lẽ mọi người ở đây đều nhiễm tà khí hết sao? Không bác, trước khi đến đây con biết cả xóm đang hoang mang vì cái chuyện ma quỷ mà họ cho là tự nguyệt mà ra, cho nên ai cũng có tâm trạng u ám hết. Cái con bán cho họ không chỉ là túi phép trừ tà, mà còn là niềm tin. Có người chưa bị ám, nhưng mà khi có túi phép rồi, khiến cho họ sẽ có niềm tin, có hy vọng. Như vậy là họ có tinh thần phấn chấn, vui vẻ lên thôi. Nghe đến đó, bà Hằng phải thầm đánh giá lại hai cái thằng này. Tuy rằng bề ngoài chúng nó bát nháo, tham ăn tục uống và có phần tranh mảnh, nhưng cơ bản vẫn là một người tốt, một kẻ có thực lực. Ở đời này không nên tốt quá, giống như con gái của bà vậy. Tốt quá chỉ để xã hội chà đạp mà thôi. Có lẽ bà sẽ chấm một thằng cho Nguyệt rồi. Và đúng như hai thằng dự đoán, ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, trước cổng nhà bà Hằng lại xôn xao cả lên. Có lẽ tối qua mấy bà đó về đã truyền tin đi khắp ngõ ngách rồi. Từ nhà giàu đến nhà nghèo, từ con ông cháu cha đến đầu làng cuối ngõ, người già hay người trẻ, người khỏe hay người sắp thăng thiên đều mò đến cổng hết. Cũng có nhiều người còn dè dặt, phần vì họ chưa tin, cũng phần vì họ sợ Nguyệt. Bà Hằng luôn có thói quen dậy sớm, hôm nay tới nhà mình đông người, tâm trạng cũng thoải mái lên một chút. Tuy rằng họ đến vì hai cái thằng kia, nhưng nhà có người ra người vào, có tiếng cười nói cũng khiến cho tâm trạng của bà khá hơn. Bà vào lấy con gái hay còn đang úp mặt xuống giường. Nè dậy đi, cha chọi gọi hai thằng kia dậy nhanh lên, người ta đứng đầy ngoài cổng rồi kìa. Nguyệt uốn éo mệt mỏi ngồi lên, rồi chạy ra căn nhà lá gọi to. Anh Tom Phúc à, dậy đi, bà con kéo tới kính cổng rồi kìa, con họ cần cái gì thì giúp. Không phải mình giúp họ đâu, mà là họ giúp mình đó. Phong vừa dụi mắt vừa nói bâng quơ. Hai thằng vệ sinh cá nhân nhanh gọn, cho bài bàn lễ giống như tối hôm qua ở ngoài sân. Cũng may là chúng nó đã thức cả đêm để làm túi phép. Thằng Phong đoán không sai, hôm nay sẽ có rất nhiều người đến xin bùa bình an. Nhìn qua gương bát quái, hắn thấy gần như cả cái xóm này đều bị nhiễm tà khí, tuy nặng nhẹ khác nhau, có người ít, cũng có người không bị nữa. Ngoài những người già thì còn có cả thanh niên và trẻ nhỏ. Đứa thì bệnh tiêu hóa, đứa thì sốt mãi không hết, đứa thì đau người triền miên, khám kiểu gì cũng không ra bệnh. Mà tất cả những điều đó họ đều đổ hết cho Nguyệt. Nhưng từ hôm qua tới giờ đã có một tin đồn truyền miệng rằng có hai người thầy pháp đến và áp chế ma quỷ trong người Nguyệt, nhốt cô lại trong nhà và trấn giữ nơi đây. Vì vậy mọi người mới tuyệt nhiên không nhìn thấy hai mẹ con ra khỏi nhà. Đang quan sát tình hình thì bà lượm điếc lại gần, kéo tai Phong mà nói nhỏ. Nè nè nè, tôi mời thầy đến nhà tôi ha. Tôi có thằng con trai mở công ty trên thành phố đó. Bác đừng gọi con là thầy, con cũng đáng tuổi con cháu của bác thôi, cứ nói chuyện như bình thường là được mà. Thì vậy. Thằng con bác nó làm ăn cũng khá, mới đem tiền về sửa sang cái nhà. Nhưng mà không hiểu sao lúc xây sửa xong thì công ăn chuyện làm của nó bết bát lắm. Hai bác lại còn bị bệnh trong người nữa. Vậy hai thầy, ủa lộn, hai cậu qua coi coi nó làm sao. Nhà sửa kiểu gì bác? Không phải sửa, thật ra là đập đi xây mới đó. Chỉ có cái ao từ thời ông bà là còn để lại thôi. Phòng quan sát kỹ thần sắc của bà Lượm thì thấy tà khí trên người của bà nhiều hơn hẳn những người khác. Mặc dù túi chu sa vẫn đeo trên người, nhưng không giải phóng được hoàn toàn. Đây là dấu hiệu của người tiếp xúc với ma quỷ lâu ngày. Tà khí trên người đã ăn sâu bén rễ. Nhưng rõ ràng bà ấy không biết về điều này, thì chỉ có thể là nhà bà có quỷ ngự. Được rồi, bác cứ về nhà đi, chiều tôi con qua. Bà Lượm như muốn nhảy cẩn lên vui vẻ, lon ton chạy một mạch về nhà, không quên dúi vào tai Phong mấy đồng polymer mới cấm. Phong cứ giả vờ đẩy qua đẩy lại, nhưng thật ra cũng thích lắm. Thế rồi cuối cùng đút thẳng vô túi quần. Hắn ngoái lại nhìn cái bàn lễ, mọi người đã mua hết sạch túi chu sa. Mặt mày thằng thầy cúng cũng hớn hở hẳn lên. Hôm nay thì chúng nó không còn tùy tâm nữa. Mỗi túi 100.000, cứ tự động bỏ tiền vào hộp. Ai cũng vui hết, vì 100.000 đối với họ chẳng có gì là nhiều. Nhưng thật ra là hai thằng kia lợi to rồi. Từ tối hôm qua đến giờ, Phong để ý tìm kiếm Tuyết, con của bà Tâm. Theo lời Nguyệt kể thì bà Tâm bị ma kéo, rồi cái nhà đó mới đổ cho cô là độc mồm độc miệng. Nhưng rõ ràng hôm nay người tới đây rất đông để xin túi phép, nhưng không hề thấy Tuyết xuất hiện. Phong có đem thắc mắc này nói với Nguyệt thì cô trả lời: nhà người ta hận em tận xương tủy luôn, chưa giết em là may lắm rồi, làm gì còn muốn đặt chân tới đây nữa. Vậy cái chuyện bà Tâm hiện hồn vậy, em nói với Tuyết chưa? Em đâu có dám đâu. Anh thấy đó, người ta còn muốn giết em luôn kìa. Phong gật đầu rồi thầm suy ngẫm. Khi mọi người đã về hết, thằng Phúc đổ tiền ra đất tổng kết xem hôm nay lãi được bao nhiêu, thì Phong mới gọi cả nhà lại quanh bàn uống nước. Bây giờ hắn mới tiết lộ kế hoạch thực sự của mình, rằng tại sao từ hôm qua đến nay hắn lại làm những việc như thế. Bác Hằng nghe con nói nè, bé Nguyệt sinh ngày rằm tháng cô hồn, âm khí cực thịnh. Nói ra không khác gì là một món ăn thượng hạng cho lũ cô hồn và quỷ hít. Mai là bắt đầu vô mùng 1 rồi, cổng âm giới sẽ mở ra cho cô hồn từ địa phủ lên dương giới. Từ bây giờ cho tới lúc qua sinh nhật, tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Mọi chuyện cứ để con lo. Bà Hằng nhấc ly nước, uống một hơi rồi nói: Bác vẫn chưa hiểu qua nay con đang tính làm gì giúp con Nguyệt. Bác chỉ thấy mày buôn bán kiếm tiền không à. Thật ra tụi con thấy dân sớm này đa phần đều bị nhiễm tà khí hết rồi. Nếu chỉ là bọn vong ma bình thường, thấy ai hợp với thì hại thì nó khác. Còn cái này gần như cả một sớm đều nhiễm hết, thì giống như... Cả hai mẹ con đều đưa mắt nhìn chăm chăm về Phong. Thằng Phúc đang đếm tiền cũng ngước lên cướp lời: Giống như là một nghi lễ hiến tế. Đang nói thì nó bỏ ngang, cầm mấy tờ tiền nhìn lăm lăm rồi chửi: Ủa, cái đồng này là tiền âm phủ mà. Trời ơi, tao mà biết thằng nào xài tiền âm phủ á, tao trụ chết mẹ nó luôn. Phong không bận tâm, hắn nhìn hai mẹ con rồi gật đầu: Đúng rồi, nó giống như là một tế đàn vậy. Những người bị nhiễm tà khí giống như con mồi đã được đánh dấu. Bệnh tật trên người là do tà khí gây ra, nó chỉ là một cái cớ để cho chết hợp lý thôi. Ví dụ như bà Lượm mắt mờ tai điếc thì có thể ngã xuống sông mà chết, thì tai nạn nó cũng rất bình thường. Hay là bà Đậm chân bà bị rung rồi chẳng may té ngã mất mạng đi, cũng là chuyện đương nhiên luôn. Cái gì mà nghi lễ hiến tế vậy? Vậy khác nào những người đó là một dạng tế phẩm, phải không anh? Có thể hiểu vậy. Thực chất qua nay anh phân phát mấy cái túi đó là túi chu sa, để cho bọn ma quỷ mất dấu đi, không can thiệp vào tâm thức mà điều khiển nạn nhân được nữa. Nhưng mà duy chỉ có một người không có túi chu sa, mà có mua cũng không bán cho. Là ai vậy? Anh mới tới đây mà gây thù với ai hả? Lúc này thằng Phúc mới đếm xong đống tiền lẻ, xếp lại thành một tập rồi đưa cho Phong. Là cô Tuyết, con gái bà Tâm mới chết. Khi mới tới đây anh đã đi một vòng xung quanh rồi, nghe được bọn ma gia nói bắt hồn bà Tâm về dụ con gái ra sông để mà diệm chết. Rồi các anh tính lấy ra để làm mồi nhử hả? Ừ, đúng rồi. Khi đã mất dấu hết con mồi, bọn chúng sẽ điên cuồng tìm kiếm, và cái đích đến cuối cùng là con mồi còn sót lại. Kiểu gì tối nay hồn bà Tâm cũng về một lần nữa thôi. Phong túm lấy cọc tiền, không thèm kiểm tra xem bao nhiêu, rồi đưa hết cho bà Hằng. Bác cầm lấy giúp tụi con, đây coi như là tiền ăn ở của tụi con. Hoặc là có cần mua gì thêm thì sao nhờ bác mua cho tiện. Dù sao bác cũng là người đây mà. Thằng Phúc ngớ cả người ra, nguyên một buổi sáng kiếm chắc còn chưa biết được bao nhiêu thì cái thằng quỷ này lại đưa hết luôn. Chắc muốn gây ấn tượng với mẹ vợ tương lai hay gì đây mà. Rồi Phong lại lên tiếng căn dặn: Qua đêm nay là bắt đầu sang mùng 1 tháng 7 âm rồi. Trên dương gian không chỉ có cô hồn lang thang, mà còn có âm hồn địa phủ nữa. Bé Nguyệt chẳng khác nào như là một món ngon cho chúng, cho nên tốt nhất là cứ trong nhà cho con. Qua rằm rồi á thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Bà Hằng gật đầu tin tưởng. Bà không biết kế hoạch của Phong có thành công hay không, nhưng ít ra là có một hướng đi nhất định. Hơn ngày hết, bà hiểu được những gì con gái mình đã từng trải qua. Chính bà cũng từng nhìn thấy những điều như vậy trước kia, cho đến khi gặp được người đàn ông tên là Cổ. Trời gần ngã về chiều, Từng đợt gió mặn mồi mang theo mùi hương của nước biển tràn vào khiến cho cuốn họng của hai thằng khô đắng. Chúng nó vẫn chưa quen với khí hậu và hương vị của vùng đất này. Tại nhà bà Lượm điếc, mà bây giờ bà không còn điếc nữa, nhưng ông Lượm thì vẫn điếc như thường. Từ cái hôm được giải phóng khỏi cái bệnh mắt mờ tai tịt, tinh thần phấn chấn nên bà cũng cảm thấy mình như trẻ ra đến chục tuổi. Để chào mừng việc mẹ mình tái hòa nhập cộng đồng, anh con trai sắm ngay cho bà một bộ karaoke. Hai thằng mới đứng ở đầu ngõ thôi đã nghe thấy trong nhà hát ông ổng lên: "Cái gì mà đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây." Ấy vậy mà ông Lượm được hai cái loa công suất lớn vỗ thẳng vô màn nhĩ, điếc thì cũng phải nghe được cho trọn câu. Thế là ông cũng chụp lấy cái micro mà gào lên: "Đừng xa anh đêm nay, đêm rất dài." Phải một lúc lâu thật lâu, ông ngó ra đằng cổng, thấy lờ mờ có bóng dáng hai thằng nào đó lạ quắc đứng ở trước cửa như quân ăn trộm, mới điều anh con trai ra thám thính tình hình. Nghe nói thầy Pháp thì hai đứa được mời vào. Phong đã kiểm tra ông rất kỹ. Tuy rằng ông có nhiễm tà khí, nhưng nó chỉ làm cho mắt mờ chân chậm mà thôi, chứ ông điếc bệnh vẫn rồi, không có chữa được. Hắn tự hỏi, không biết bình thường hai người vừa điếc vừa mắt mờ sẽ giao tiếp với nhau trong một gia đình như thế nào. Người con trai của ông bà thì nhìn thấy hai thằng thanh niên còn kém mình vài tuổi, ăn mặc cũng bình thường, không có chút trai dáng nào của thầy bà cả. Tai thì chỉ trò trỏ, cho nên tỏ ra khinh thường lắm. Chẳng qua thấy mẹ mình tôn trọng nên cố nặn ra một nụ cười khiên cưỡng. Phong biết điều đó chứ, hắn cũng chẳng cần giữ ý tứ, đớp luôn một đoạn phủ đồng: "Nhà anh á, ý tôi nói là cái nhà trên phố của anh á, vợ chồng anh đang lục đục có phải không?" Anh con trai giật mình. Cái điều này thì chỉ mới xảy ra thôi, cũng chưa hề tâm sự qua với cha mẹ mình, làm sao cái thằng này biết được. Cả ba người còn đang ngỡ ngàng về câu nói của Phong thì hắn đã đổi chủ đề: "Có phải là hai bác thường có vấn đề gì đường tiêu hóa, táo bón hay là đau bụng có đúng không?" Bà Lượm gật đầu lia lịa. Ông Lượm điếc thì có nghe thấy gì đâu, thấy vợ gật đầu như bữa củi thì cũng gật theo: "Đúng y chóc luôn đó. Từ lúc nhà cửa khang trang, tưởng được sống trong cái nhà mới đẹp đẽ thì người nó cũng khỏe mạnh ra. Trời ơi, ai ngờ bệnh còn nặng thêm nữa." Đang nói giỡn thì ông Lượm cắt ngang: "Trời trời trời, cái bà này, chuyện vợ chồng ban đêm mà bà đem ra nói cho người ta là sao vậy?" "Cái ông điếc này, tôi đừng có nói nữa cha. Cái bà này, tự nhiên khách tới nhà bắt tôi đi bữa củi vậy." "À, trời ơi trời, cái anh cha già điếc thâm niên, điếc bệnh vững mà." "Bà vừa phải thôi nha, gói kẹo mè sửng bị chuột ăn chứ có tôi ăn hồi nào." Bà Lượm như muốn tăng xong, muốn dúi đầu ông chồng đập cho một trận. Đến khi anh con trai can ra thì cả nhà mới yên bình. Phong cũng cho bà biết luôn, ao hồ theo cách nói của phong thủy học là bao gồm cả cái giếng nước. Chúng đại diện cho yếu tố thủy, tức là tiền bạc của cải. Tuy nhiên việc bố trí sắp xếp vị trí của ao cần tuân theo nguyên tắc phong thủy rất chặt chẽ, nhằm tránh bất lợi cho gia chủ. Nhiều gia đình muốn đào ao nuôi cá và tạo thế giàu sang, nhưng đôi khi chính cái ao đó lại mang họa đến cho gia chủ. Từ xưa tới nay khi làm ăn phát đạt, chủ nhà luôn muốn xây một ngôi nhà đẹp. Trong khuôn viên ngôi nhà đào một cái ao để nuôi cá chơi cũng dễ hiểu. Nhưng về khía cạnh phong thủy, ít ai biết rằng chính những cái ao đó, nếu như không khéo, sẽ mang đến họa nhiều hơn là phúc. "Đây nè, bác nhìn coi, ao quá gần nhà, khi nắng chiếu vào mặt ao sẽ phản chiếu lên, tạo ra cái thế gọi là gương soi chậu máu, hay còn gọi là vạn đạo kim quang đó. Gặp trường hợp như vậy, người xưa nói trước sau gì cũng thất vận hết. Còn nữa, giữa cửa nhà bác có treo một cái gương lớn, không biết là để trấn trạch hay là để chơi, nhưng mà làm như vậy thì sát khí càng mạnh, độ hung càng lớn đó." Bà Lượm với anh con trai mặt mày trắng bệch ra, mồ hôi vã ra như tắm. Phong lại được dịp đổ thêm dầu vào lửa. Cứ tình trạng này, không chỉ hai bác Đoạn Thọ mà sợ hương hỏa cũng không còn đâu. Rồi quay sang anh con trai: có phải vợ chồng anh chưa có con đúng không? Anh con trai vô thức gật đầu. Thật ra vợ chồng anh ta đang kế hoạch, nhưng thấy thằng Phong mới nhìn đã đoán ra là chưa có con thì đã khiến cho anh ta phục sát đất rồi. Bà Lượm túm lấy tay hai thằng mà khẩn cầu: trời ơi, may quá, may quá, may mà gặp được hai thầy. Vậy bây giờ nhà bác phải làm sao bây giờ? Phong gãi đầu gãi tay tỏ ra nan giải. Thằng Phúc liền chen vô: bây giờ á, bác chỉ cần là đổ bèo vô ao hoặc là trồng một hàng trúc để giảm ánh sáng phản xạ là được. Còn không, tốt nhất lắp luôn ao đi. Phong quay lại trừng mắt với nó, miệng lẩm bẩm: trời, mẹ nó, cái thằng ngu này. Hắn đang muốn cầu kéo thêm chút tiền mà, chứ kêu người ta đổ bèo với trồng trúc thì đơn giản quá rồi. Mà bây giờ xòe tay ra nhận tiền tư vấn bán nước bọt nãy giờ thì chẳng có được bao nhiêu. Thật ra cũng không đành. Đúng là cần phải đổ bèo với trồng cây che chắn, nhưng mà cái ngày giờ đổ hoặc là trồng cây xuống cũng cần phải chọn lựa. Hoặc là nếu hai bác muốn lắp ao cũng cần chọn ngày giờ để làm lễ, chứ không phải cứ tự ý làm là xong đâu. Trời ơi, vậy thì mừng quá, mai gặp được hai thầy, chứ không nhà tụi tôi không biết là trông cậy vào đâu luôn. Vậy thủ tục với làm lễ sao hai thầy cứ nói, tụi tôi lo liệu được. Phong gạt tay tỏ vẻ cao thượng: đồ lễ thì tùy tâm thôi, vài con gà với cái đầu heo để xôi là được. Nhưng mà bọn con sẽ giải quyết luôn việc của gia đình con trai bác. Trở lại quay sang nói với anh con trai: nhà anh trên thành phố có phải cũng có hai cái ao đúng không? Anh con trai gật đầu lia lịa: nhà anh phạm một thế chân rồng, chân hổ giảm lên nhau. Như thế thì trong nhà thiếu hòa thuận và dễ nảy sinh tà dâm. Anh con trai bây giờ mới tiến sát tới gần, khẩn khoản mà nói: đúng rồi, cậu thật là tài đó. Cái ao này là khi mua đất nó đã có sẵn rồi, tôi thấy đẹp tiếc cho nên không có lắp đi. Vậy bây giờ phải làm sao đây cậu? Tất nhiên là anh phải lắp đi thôi. Ngay cả ao này tôi cũng khuyên anh nên lắp đi luôn. Nhưng mà tôi phải xem ngày mới được, sớm cũng phải qua rằm. Anh con trai tiến lại gần, nói nhỏ vào tai Phong, hình như không muốn cho bà Lượm nghe thấy: vậy hết bao nhiêu á, hai cậu cứ nói riêng với tôi nha, chứ đừng nói cho mẹ tôi biết. Hai ông bà làm thì vẫn làm, nhưng mà tâm lý tiếc của lại sinh thêm phiền phức. Bà Lượm thấy hai đứa nó lầm trầm, cũng cố trướng lên để mà hóng. Chỉ thấy Phong vỗ vào vai anh con trai, rồi xòe bàn tay năm ngón ra. Sau đó, anh ta giơ ngón tay cái lên biểu thị là đồng ý. Trao đổi số tài khoản xong, Phong nháy mắt biểu thị thằng Phúc bắt đầu hành động, cho người ta lát mắt một tiếng. Nó vùng tay, rút một lá phù vàng ống ném lên trời. Chỉ thấy lá phù đâm thẳng xuống mặt ao, rồi lặn mất tâm, giống như là một mũi tên cắm xuống, chứ không phải một tờ giấy. Hai mẹ con nhà kia trố mắt kinh ngạc. Tiễn hai đứa về rồi, họ liền vào trong nhà, nên không thể nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Mặt ao chỗ lá phù rơi xuống đột nhiên nổi lên những cột bóng hơi to, rồi nước ở chỗ đó cứ sôi lên ùn ùn. Một con rắn to bằng cổ tay, toàn thân trắng toát, mắt đỏ ngầu nổi lên khuôn mặt nước. Nó quằn quại một hồi như muốn bơi lên bờ nhưng không được, càng giãy giụa khiến cho cơ thể của nó rách toạc ra, rồi bốc cháy ngay trên mặt nước, nhanh chóng hóa thành than, chìm dần xuống bên dưới. Trên đường về, thằng Phúc mới hỏi Phong: mày có thấy cái ao đó giống như cái âm trì hay không? Tao nghi bên dưới đó là quỷ huyệt đó, cho nên khi mày ra hiệu, tao ném hẳn hàng khủng xuống coi sao đó. Trên người bà Lượm có tà khí ăn sâu bén rễ, thì ra là do cái quỷ huyệt ở dưới ao mà thành. Ao phạm phong thủy đó là hung địa, nhưng mà tao vẫn chưa hiểu sao mà cái bọn ma quỷ lại chui vô đó làm quỷ huyệt để làm gì. Vì nếu như có người biết về phong thủy thì chắc chắn sẽ không bảo xây cái nhà sát ao vậy đâu. Hoặc là người khác sẽ bỏ lấp ao đi. Cái chuyện này hẳn là phải có một lý do khác đó. Như sực nhớ ra điều gì, hắn quay sang chửi Phúc một thôi một hồi. Mẹ nó, cái thằng ngu này, mày cứ khơi khơi nói ra vậy thì lấy đâu ra tiền mà đút túi? Mai mà tao chữa kịp đó. Phúc cười xòa, đột nhiên thấy tin nhắn điện thoại tin tin lên mấy tiếng. Hắn mở ra xem thì thấy có tin nhắn chuyển tiền từ một số tài khoản lạ, hẳn 50 triệu. Hóa ra thằng Phong đã làm giá từ trước với anh con trai. Nó vỗ vai thằng bạn. Mà sao mới biết nhà ông con trai kia có hai cái ao liền nhau vậy? Tao bấm độ mà cũng không có ra. Phong ngửa mặt lên trời cười đắc ý. Cũng nhờ hắn tinh mắt hay quan sát xung quanh mà thôi. Nhà anh cha đó mới xây, lúc tao tới thấy có hình chụp khu đất ở trên bàn rồi. Với một người thích đào ao nhỏng thì chắc sẽ không lấp đi đâu. Vậy còn việc nhà anh ta chưa có con, sao không biết? Thì tấm hình tân gia nhà mới treo trên tượng đó không có đứa nhỏ nào hết. Chứ không lẽ họ có con mà hình tân gia lại không chụp chung sao? Mày ngu quá. Buổi tối hôm đó, tụi nó đã dặn kỹ hai mẹ con bà Hằng tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Cho hai thằng thay phiên nhau ngủ, vì tụi nó đoán kiểu gì tối nay cũng sẽ có biến ở bên nhà của con Tuyết. Đúng như dự đoán, khoảng độ gần nửa đêm, lúc đó thằng Phúc đang thiêu thiêu ngủ, Phong vẫn đang thức, thì cái chuông nhỏ trên tay của hắn khẽ rung lên. Có một luồng gió lạnh buốt thổi vào, nhưng tâm điểm không phải là nhắm vào đây, mà là nhắm vào nhà bên cạnh. Phong lay nhẹ thằng bạn dậy. Phúc cũng đã sực tỉnh vì cái luồng gió lạnh khiến cho nó rùng mình. Căn chòi lá chỉ cách cổng có vài bước chân, nhảy bổ ra là tới. Nhưng tụi nó vẫn nằm yên nghe ngóng, tiếng chó trong xóm cứ tru lên từng hồi. Ở ngoài kia có bóng một người đàn bà mờ nhạt như sương, đầu tóc buông xõa, cả người ướt nhẹp, nước cứ nhỏ xuống tòng tòng. Hai tay nắm vào cánh cổng, miệng phát ra thứ âm thanh như từ cõi u linh vọng về. Tuyết à, mở cổng cho mẹ, mở cổng cho mẹ con ơi, Tuyết ơi. Phúc khẽ rút lá phù trong túi, tay kia nắm vào sợi gì đó. Phong liền giơ tay ngăn lại. Khoan đã, cái vật dây đằng sau vẫn chưa xuất hiện đâu. Hắn ra hiệu tiếp tục yên lặng quan sát. Trong sân nhà của Tuyết, con chó cứ sủa ăn ẳng lên rồi tru lên từng tràng dài ghê rợn. Bỗng nhiên cánh cửa khẽ mở ra, có một cô gái đi ra. Trên người hay cô mặc quần áo ngủ xộc xệch, tóc để xõa, lê từng bước chân chậm chạp vô hồn. Tuyết khẽ mở cổng rồi cứ thế bước theo tiếng gọi. Đi với mẹ, đi với mẹ đi con. Hai thằng lập tức hành động. Tụi nó dán một tấm ẩn linh phù lên người nhằm che đi ký tức của con người, tránh ma quỷ đánh hơi thấy, rồi trườn xuống giường khẽ bám theo Tuyết. Trước khi ra khỏi cổng, Phong còn quay lại chăng một sợi chỉ đỏ ngang cổng nhằm đóng lại kết giới, không cho những thứ từ bên ngoài vào được bên trong. Cả hai cứ len lén đi theo như vậy mà quan sát, để xem bọn ma quỷ sẽ dẫn cô Tuyết tới đâu. Đi được một đoạn khá xa, hình như gần tới nhà bà Lượm, bị Phong thấy cái hướng đường rất là quen. Đột nhiên hắn thấy bóng ma của bà Tâm đổi giọng. Chạy, chạy đi, về tìm con Nguyệt. Tuyết chợt như bừng tỉnh, nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Hả? Ủa trời ơi, đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây? Nó mới kịp nhận ra mình đang đi theo một cái bóng lờ mờ thì liền ngã bệt xuống đất, miệng ú ớ. Nó muốn hét lên nhưng lời nói cứ tậm tịch trong cổ họng, không phát ra được. Rồi khi nó nghe thấy cái bóng ướt nhẹp, người đang nhỏ tông tổng xuống kia cất lên tiếng nói xa xăm, thì mới nhận ra đó là vong hồn bà Tâm. Chạy đi con, chạy nhanh lên. Vong hồn bà Tâm chưa nói tròn câu thì có một sợi xích sắt đỏ như vừa từ trong cái lò nung ra vung tới, quấn vài vòng quanh đầu, bịt lấy miệng của bà rồi lôi tuột vào trong bóng đêm tăm tối. Từ chỗ đó bỗng có tiếng bước chân huỳnh huỵch bước ra, rồi có giọng nói quỷ quái không phải là của con người. Con mụ già này mới lơ là một chút là không khống chế được thần hồn của nó. May mà đã bắt thêm được con này. Trước mặt Tuyết là một quỷ sai mặt mày hung tợn, răng nanh mọc chìa ra ngoài, râu tóc bờm sờm, hai mắt và da đỏ ngầu như máu. Phong ra hiệu cho Phúc lập tức hành động. Hắn vừa lao lên thì thằng Phúc cũng ném thứ gì đó lên trời. Quỷ sai kia toan dùng sợi xích vụt lên người Tuyết thì Phong đã lao tới chắn ngay trước mặt, tay kẹp sẵn một lá phù đang phát sáng rực rỡ làm cho nó chói cả mắt. Rồi trên trời có tiếng gió vung vút lao tới, bảy thanh kiếm đồng bé bằng ngón tay từ trên trời bổ xuống, cắm phập xuống đất, mang theo ánh kim quang nhàn nhạt, tạo thành một vùng kết giới bảo vệ. Nhưng thế quái nào mà vùng kết giới đó lại ở vị trí chẳng liên quan gì tới tụi nó cả? Hiện đang không có ai ở trong kết giới. Đúng là kẻ địch mạnh như hổ, không bằng đồng đội ngu như bò. Phong nhăn nhó quay lại chửi: Trời ơi, cái thằng điên này, có đặt kết giới cũng sai tọa độ nữa. Thằng Phúc bây giờ cũng tới nơi, nó cười. Đúng người sai thời điểm thôi mà. Thằng Phong đang cố vận sức vào lá phù để tăng cường ánh sáng. Nó cũng khẩn trương kéo con Tuyết vào trong kết giới, dặn con Tuyết không được bước ra khỏi vòng tròn, rồi xông lên hỗ trợ bạn mình. Phúc kẹp hai lá phù vào hai ngón tay, rồi dang rộng hai cánh tay ra. Đoạn nó tung người lên phía trước. Phong cũng vừa lúc đuối sức, ánh sáng đang giảm đi nhanh chóng. Khi ánh sáng lá phù kẹp trên tay vừa tắt đi, tên quỷ sai kia vừa đỡ chói mắt, thì cùng lúc Phúc lao đến, nó vỗ một cái đớp lên trán quỷ sai, khiến cho con quỷ bật lùi về đằng sau. Phong cũng lập tức nhảy lên tiếp ứng. Hắn bồi chu sa lên tay, rồi nắm một quyền đấm thẳng vào bụng quỷ, đoạn vòng ra đằng sau túm lấy cổ mà bẻ gập xuống. Thằng Phúc lấy lá phù còn lại đập ngay vào giữa ngực. Hai thằng không biết đánh quỷ bằng tay bằng chân hay bằng mồm, chứ mà cứ vừa tung ra một đòn là lại chửi thề một câu. Tên quỷ sai bị tấn công bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được trấn tĩnh. Nó gồng người lên, tức thì hai lá phù vừa rồi Phúc vừa mới dán lên người nó liền cháy rụi thành tro. Nó giơ chân đạp một phát làm cho thằng Phúc ngã bắn về phía sau, rồi vòng tay ra phía sau lưng túm cổ Phong mà ném mạnh. Phong ngã văng đập vào một thân cây gần đó. Phúc vội chạy tới kéo bạn trở vào trong kết giới. Thì ra là do hai thằng mày. Tao nhớ cả cái súng này đâu ai biết pháp thuật trừ yêu. Hóa ra là hai thằng mày làm tao mất dấu con mồi. Phong chui được vào trong kết giới, rồi mới xòe lòng bàn tay ra, là một cái bình hồ lô nhỏ. Tên quỷ sai thấy vậy thì giật mình. Nó kiểm tra lại thắt lưng thì không thấy bình đựng hồn phách bà Tâm đâu, mới gầm ghè: Hai thằng mày, thì ra tụi mày muốn cứu con mụ già đó. Tụi mày được lắm. Thấy quỷ sai vùng dây xích sắt nóng đỏ chuẩn bị buộc vào kết giới, Phong mới đứng phắt dậy mà quát lớn: Ừ đó, thì sao? Bố này sợ mày quá. Rồi hắn lấy ngón tay đưa lên miệng mà cắn. Vết cắn khá sâu nên máu từ đầu ngón tay nhỏ ra tông tổng. Phong trút một sắp phù ra thấm máu, rồi cắm lên bảy thanh kiếm đồng. Lập tức kim quang trên thanh kiếm phát ra mạnh hơn, tầng kết giới nhìn có vẻ đã được gia cố hơn. Mày có giỏi thì vô đây, mày thử đụng vô coi có bị tan hồn lạc phách không. Bố mày là sợ mày quá. Lúc này thằng Phúc mới khẽ tới gần nó nhỏ: Nè nè nè, dùng máu nuôi phụ liệu có ổn vậy, cầm cự được không? Phong quay sang nhăn nhó: Cái thằng thầy cúng này, mày quên sư phụ dạy như sao hả? Mày nghi ngờ cái trang pháp của sư phụ sao? Để tao nhỏ thì máu vô phụ cho mày coi, ánh sáng có mạnh hơn không? Nhưng mà mày đang cắn tay tao đó, tét mẹ cái đầu của tao rồi. Quá ra nãy giờ hắn cầm tay của thằng Phúc mà cắn lấy máu. Cái thằng này cũng láo cá thật. Tới rồi biện minh. Đàn ông con trai vậy mà không đổ máu đời không có nể. Tao đang giúp mày lấy oai với người đẹp thôi. Thằng Phúc nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai. Rõ ràng thằng đồng đội đang cố tình chơi xỏ mình, bây giờ lại còn bảo giúp mình tán gái nữa. Tuyết nãy giờ mặt vẫn còn trắng bệch ra vì sợ, chưa hiểu đầu cua tai nhiều như thế nào. Tuy nhiên thấy hai thằng thanh niên cứ đứng cãi nhau, bỗng có một bàn tay lạnh buốt ướt sũng đặt lên vai. Con Tuyết giật mình quay lại nhìn, là bà Tâm. Biết rằng đó là linh hồn của mẹ mình, nhưng dù sao nó cũng là người trần mắt thịt. Với lại bà Tâm đang trong bộ dạng rất là đáng sợ, cả người lẫn đầu tóc đều ướt nhẹp như vừa mới bị dìm ở dưới nước, da mặt bủng beo, có chỗ còn bong cả ra, đôi mắt thì đục ngầu, móng tay đầy đất. Mỗi lần bà nói thì cái thứ nước đen ngòm từ trong miệng cứ trào ra ồng ọc như là bùn dưới đáy sông vậy. Bà nắm lấy vai nó, dí sát mặt mình vào mà thều thào: Con Nguyệt, hãy tin lời nó, nó muốn cứu mọi người đó. Tuyết bình thường đanh đá chua ngoa là như thế, vậy mà bây giờ hồn vía bay sạch đi. Nó quên tuột lời dặn là không được ra khỏi kết giới. Nó vùng chân lên chạy thoát, mà không biết rằng chính nó vừa chạy khỏi cái nơi an toàn nhất rồi. Không những thế, luống cuống làm sao, nó còn đá bay mất mấy thanh kiếm đồng đang cắm ở dưới đất. Phong lúc này đang vênh mặt thách thức quỷ sai: Nè, mày có giỏi thì phá đi, phá giùm tao cái. Tự nhiên thấy vùng kết giới sụp đổ đi, mặt hắn ngợt ra. Bộ quay lại nhìn thấy con Tuyết đã vùng chạy được một đoạn rồi đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Hắn vội chỉ tay: Nè Phúc, mày đuổi theo bắt cái con điên kia lại. Mẹ nó, thế chết hay sao mà chạy vậy? Xung quanh toàn là ao cảnh thôi, coi chừng nó lao đầu xuống sông đó. Phúc lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa ném chu sa dọc đường. Kết giới vừa mất thì tên quỷ sai bung dây xích vụt tới. Phong né đoạn, chụp lấy cái bình hồ lô, thu hồn phách bà Tâm vào rồi quay sang ứng chiến. Hắn lấy ra một lá phù, nhét vào mồm nhai xong nuốt luôn cái ực. Vừa lúc đó quỷ sai cũng xông tới, nó dùng dây xích quét một vòng ngang lưng của Phong. Hắn bật lùi ra đằng sau né đòn, rồi đập mạnh hai chân xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi gầm lên. Hơi thở phả ra nóng rực, xua tan đi cái không khí lạnh lẽo u ám xung quanh. Bây giờ hắn mới quắc mắt lên nhìn tên quỷ sai, ánh nhìn hừng hực lửa chiến đấu. Con quỷ thấy đối thủ tự nhiên thay đổi thái độ, cũng hơi chột dạ. Nó lùi lại quan sát tình hình, nhưng chẳng để cho nó kịp phản ứng, Phong đã lao tới trước mặt, dùng tay chém một đòn vào giữa trán. Tên quỷ sai vội vàng căng dây xích lên chống đỡ. Phong thấy thế thì càng đè mạnh hơn, như thể đang muốn đọ sức vậy. Bàn tay càng ngày càng ấn mạnh xuống, làm cho tên quỷ sai phải ngã người ra sau. Nó liền co chân đạp vào bụng Phong một cước. Phong giơ tay còn lại lên đỡ, nhưng lực đá cũng khá mạnh, làm cho hắn phải bật lùi về sau một đoạn. Tên quỷ sai cũng lùi về sau để có thêm thời gian quan sát. Bây giờ nó mới thấy thằng thanh niên trước mặt dường như không còn là thằng thanh niên cợt nhã ban nãy nữa. Hai bàn tay hắn nắm chặt lá phù, hằn lên những đường gân máu. Đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn trừng trừng, miệng thở phà ra hơi nóng phì phò qua kẽ răng. Bây giờ nó mới nhận ra hai thằng này hoàn toàn không tầm thường như những tên thầy pháp khác từng tới, cho nên việc coi thường chúng không khác nào là sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời. Tên quỷ sai cẩn thận cuốn sợi xích quanh cổ tay, nó không dám xông lên mà cứ thủ thế chờ đợi. Phong cũng không nghĩ nhiều, hắn lập tức nhảy lên, tung đòn song phi thẳng về phía trước. Lại nói lúc đó tại nhà bà Hằng, vì căn nhà đã được chăn kết giới kín mít, cho nên mọi thứ ma thuật bên ngoài không thể tác động được vào trong. Bà hay Nguyệt cũng chẳng hay biết hồn bà Tâm về, hay là hai thằng kia đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Nguyệt nằm trằn trọc không sao ngủ được. Quay sang mẹ thì đã thấy tiếng thở đều đều. Cô ngồi dậy nhìn ra ngoài sân, thấy căn chòi lá vẫn sáng đèn. Đồng hồ mới gần 12 giờ đêm, nên nghĩ là hai thằng kia chưa ngủ. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, muốn hỏi thêm về những việc sắp tới. Tuy rằng rất nhớ lời hai người kia dặn là không được bước ra khỏi nhà, nhưng bây giờ hẳn là còn sớm. Mới nghĩ là hai thằng kia còn đang ở đó, cho nên cũng không quá lo. Vừa bước ra ngoài cửa thì một luồng gió lạnh thổi qua, men theo gáy quấn quanh người rồi như sọc thẳng vào mũi. Nguyệt mới lờ mờ thấy bên ngoài cổng có bóng hai thằng thanh niên đang đứng đó như gọi mình. Nè, mở cổng cho anh Nguyệt ơi, tụi anh về rồi. Nguyệt cứ thế bước đi trong vô thức. Cô cũng quên luôn việc chúng nó nằm ở ngoài chòi gần cổng. Cô đã đưa chìa khóa từ chiều rồi mà, sao bây giờ lại còn gọi cổng chứ? Rồi cái tiếng gọi cứ vang lên, nghe lộn xộn, nhưng không phải ở bên tai mà là ở trong đầu. Tiếng nói như là được xen lẫn bởi giọng của hai người, và cứ liên tục hối thúc, thúc giục cô mau chóng mở cổng ra. Nguyệt vẫn cứ bước, lê từng bước chân nặng nhọc đi ra tới cổng. Ở trong phòng ngủ, bà Hằng vẫn đều đều cất tiếng ngáy. Lúc bấy giờ Phong vẫn đang đối diện với thằng quỷ sai, nhưng có vẻ hắn chiếm thế thượng phong hơn hẳn. Lợi dụng lúc tên quỷ sai buộc dây xích ra, hắn liền bắt lấy, vòng về đằng sau rồi siết chặt vào cổ nó. Tên quỷ sai bị chính sợi xích nung đỏ của mình quấn lấy cổ thì bắt đầu hoảng sợ. Nó cố giãy ra, nhưng Phong co chân đạp vào khớp gối của nó, làm cho nó ngã quỵ xuống. Tranh thủ lúc đó, Phong nắm chặt sợi dây xích rồi kéo mạnh. Hai lá phù trong lòng bàn tay phát ra kim quang lập lòe, rồi luồng ánh sáng đó dẫn nhập vào sợi xích, làm cho tên quỷ sai phải thốt lên đau đớn. Xin ngài, tôi chỉ là quỷ hậu, theo lệnh hành xử, xin ngài tha cho. Phong không thèm nói gì, miệng thở phì phò. Một chân đạp vào đầu nó từ đằng sau, hai tay lại kéo mạnh sợi xích, làm tên quỷ sai tiếp tục la lên oai oái. Đạo, xin ngại mà, tôi biết lỗi rồi, không biết tại phép có ngại như vậy. Phong vẫn không đếm xỉa tới, càng lúc càng siết mạnh hơn. Sức mạnh từ hai lá phù trong lòng bàn tay liên tục trót vào sợi dây xích. Đúng lúc định ra đòn kết liễu thì Phúc mới hất hờ hất hải chạy về. Không xong rồi, không tìm thấy con tước đâu, đường thì càng đi càng không thấy lối, cứ như bị che mắt vậy. Phong bấy giờ mới nới lỏng tay ra, hắn đập mạnh vào đầu tên quỷ sai, khiến cho nó đập mặt xuống đất. Hai tay vẫn kéo căng sợi xích. Nói, người vừa rồi đâu rồi? Mày giấu nó đâu? Ngài nới lỏng tay ra tôi mới nói được. Phong tuy rằng cần khai thác thông tin ở tên quỷ sai này, nhưng vẫn cần đề phòng nó dở quẻ. Hắn đánh mắt ra hiệu cho Phúc. Phúc liền trút ra cây bút lông dắt bên người, chấm chấm vào bột chu sa, trở vẽ cái gì đó lên lưng của quỷ sai. Đúng như Phong dự đoán, mới nới lỏng một chút thôi thì lập tức tên quỷ sai bùng thoát thân. Nó định biến đi, nhưng rồi hoàn toàn không thi triển pháp thuật được. Phúc lúc đó liền giơ lòng bàn tay ra. Từ lòng bàn tay hiện lên một cái lỗ tròn giống như là lỗ đen. Lỗ đen đó xoay rồi hút tên quỷ sai lại gần. Phong không nói nhiều, hắn lập tức xông lên, dùng sợi dây xích buộc đơm đớp vào người tên quỷ sai. Con mẹ mày, tao đã cho mày cơ hội rồi, bây giờ thì đừng trách sau nước biển lại mặn nha. Tên quỷ sai lâm vào đường cùng, vì nó cũng nhận thấy không khéo chỉ vài lần đánh nữa thôi là tan hồn nát vách rồi. Nó quỳ xuống chân hai thằng mà lại như bộ củi. Tôi xin hai ngài, tôi không dám nữa. Cha mẹ ơi, đừng đánh nữa mà. Thấy thằng Phong đánh không tiếc tay, Phúc vội can. Thôi mày, đừng đánh nữa, không là không tìm được con kia đâu, tạm tha cho nó đi. Bây giờ Phong mới dừng lại. Tên quỷ sai thấy Phúc có vẻ là người dễ nói chuyện hơn, bèn bò tới dưới chân nó. Đúng rồi, xin các ngài tha cho, tôi sẽ dẫn hai người đi tìm nó. Nhanh lên, không là tao xiên mày lên nướng với lửa tam muội bây giờ đó. Quỷ sai vội vàng vung tay, lập tức khung cảnh mờ ảo xung quanh tan biến đi. Làng sơn dày đặc cũng không còn, bây giờ đã có thể lờ mờ nhìn thấy đường ở phía trước. Nó chạy trước dẫn đường, hai thằng theo sát phía sau. Được một đoạn thì đúng là dường như đang tới nhà của bà Lượm Điếc. Phong chợt nhớ tới cái ao hồi chiều, nhưng mà dọc con đường dẫn vào nhà bà Lượm là một đoạn bờ kinh. Tiến thêm chút nữa thì hai thằng nghe thấy tiếng bị bỡm ở mặt kinh, hình như là tiếng của ma quỷ cười khoái trá. Rồi còn có tiếng đập nước, có âm thanh kêu cứu yếu ớt phát ra. Ai cứu, cứu tôi với. Phúc liền đốt một lá phù ném xuống, tức thì lửa cháy lan nhanh trên mặt nước, cứ như là cháy trên vệt dầu loang vậy, làm sáng cả một khoảng. Rồi có tiếng kêu la oai oái của bọn ma già. Đã ngầm hỏa, chạy mau anh em ơi, không là cháy thành tro, chạy đi. Nhưng bọn ma già vẫn không buông tha cho con tuyết. Chúng lôi tuột nó xuống dưới mất dạng và không thấy sủi tâm linh. Phúc định nhảy xuống tìm, nhưng Phong ngăn lại. Không cần, tao biết nó đi đâu rồi. Hắn quay sang hỏi tên quỷ sai. Có phải đoạn này có một cái cống thông qua đường ao nhà kia không? Quỷ sai run rẩy gật đầu. Bây giờ không phải bị hắn sợ thằng Phong, mà là hắn sợ phải nhắc tới cái ao đó. Nói, dưới đó là cái gì? Là quỷ sai chưa kịp nói xong, Phong đã đánh một đoàn toàn lực vào giữa trán nó, lập tức hồn thể vỡ nát ra. Sợi xích hắn đang cầm trên tay cũng tan biến thành tro bụi. Hắn lạnh lùng nói, cảm ơn. Phúc đứng bên cạnh cũng phải rùng mình. Cái thằng này lúc bình thường thì ranh ma nhăn nhở, nhưng mà lúc nó nghiêm túc thì trở nên thật đáng sợ. Chỉ cần không vừa ý là sẵn sàng xuống tay trừ khử. Hai thằng chạy tới cổng nhà bà Lượm gọi lớn, nhưng không ai ra mở hết. Mà đã nghe thấy tiếng con tuyết bị bỡm ở dưới ao. Rõ ràng cái ao cũng cạn lắm, vậy mà nó cứ như sắp chết đuối vậy. Phong liền đạp tung cửa cổng xông vào. Hắn nhảy ụm xuống ao. Cùng lúc đó, thằng Phúc cũng lập tức tung tán âm hỏa phù bay theo sau trợ chiến. Lá phù vừa chạm mặt nước liền bốc cháy phừng phực, loan ra cả một vùng. Dường như âm khí càng nhiều thì lửa cháy càng lớn. Phong túm lấy tay tuyết rồi kéo lại gần bờ. Nó vừa được thằng Phúc đón thì đột nhiên chân Phong hình như bị cái gì đó nắm lấy. Mà rõ ràng hắn biết chân mình đang chạm mặt bùn mà. Một cổ lực lượng lôi tuột hắn ra giữa ao rồi kéo xuống dưới chìm nghiễm đi. Ở trong nhà, các ông bà Lượm cùng anh con trai đang tru trú trong một góc. Nhưng không hiểu vì sao từ tối cứ nghe thấy tiếng người đàn bà khóc ở ngoài ao. Nó ma mị và kỳ quái vô cùng. Bà Lượm cầm đèn ra xem coi con mẹ nào mà thất tình, định tìm chỗ quyên sinh hay sao. Thì bà cũng làm ơn làm phúc bảo nó ra sông mà chết. Chứ ao nhà bà nước chỉ tới ngực thôi, không chết được đâu, về lại phải tắm rửa. Nhưng sôi đèn cả nửa ngày trời không thấy gì. Rồi mặt nước giữa ao cứ sôi lên ùng ục. Mỗi lần cái âm thanh khóc lóc đó vang lên thì mặt ao lại chuyển động. Bà ba hồn chính vía chui tọt vào trong nhà, kể lại sự việc với hai người kia, rồi bấm máy gọi cho Phong nhưng không gọi được. Mà số bà Hằng thì hồi chiều coi thường không thèm lưu. Thế là cả nhà cứ nấp trong phòng chờ trời sáng để đi cầu cứu. Không thể ngờ là bây giờ lại thấy hai đứa nó sang đây. Bà Lượm thấy Phúc đang kéo con tuyết lên thì vội mở cửa hô lớn. Nè nè, vô đây, tụi tôi ở đây nè, mau lên. Con tuyết đã kiệt sức vì giãy đạp. Nó nằm vật ra thở hổn hển. Phúc liền bế tóc nó lên, chạy vào trong giao cho bà Lượm. Vừa mới đặt con tuyết xuống hiên, đang định quay ra thì ngoài ao tất cả giật mình bởi một tiếng động mạnh. Là một tiếng chuông ngân dài, cùng với đó là âm thanh của một khối nước bắn lên trời vỡ ra tung tóe. Phong được hất văng lên bờ, nằm vật ra, người đầy bụng đất, miệng mồm cứ nôn nước ọc ọc ra. Thấy thằng bạn mình cũng kịp thời thoát nạn, Phúc cũng thở phào. Hắn đang định bế hẳn con Tuyết vào nhà thì nghe tiếng ông Lượm ú ớn. Ê nè nè, khoan khoan, nhà tôi mới lọc, dù nhớ bỏ dép ở ngoài á. Ông Lượm thời trẻ cũng lăn lộn qua chiến tranh, hồi còn tại ngũ cũng thuộc hàng cấp cao lãnh đạo, nói là bên dưới phải nghe răm rắp. Cái phong thái quân nhân nó ngấm vào máu kinh lắm, ấy vậy mà lấy phải bà Lượm, thuộc cái loại khạc ra khói, ối ra lửa, nên ông ngoan như cún. Bà Lượm thấy thằng chồng điếc của mình dám cả gan bắt bẻ ân nhân thì điên tiết nói: trời đất ơi, cái anh cha già này lúc nào rồi mà ông còn nói vậy. Anh con trai cũng phát bực: trời ơi cha, thôi đi, đây cũng phải là doanh trại đâu mà cha tưởng. Cái gì mà thủ trưởng, còn không phải hả? Mày nghĩ cha mày quen lắm sao? Phúc cũng không nhiều lời, giao Tuyết cho bà Lượm rồi chạy ra phía bàn. Lúc này Phong đang chống tay đứng dậy, hắn liền chỉ tay xuống mặt ao rồi thận trọng nói: một con cá trê thành tinh to đùng, mẹ nó, tao phải bắt nó đem đi ôm chú Động. Vừa dứt lời thì tiếng khóc lại vang lên dưới mặt ao, rồi bong bóng cứ nổi lên ùn ụt kèm theo cả bùn đất. Cả hai thằng đều thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Nhà ông Lượm thấy quân chủ lực đến rồi thì cũng vững tâm hơn, đồng loạt thò cổ ra mà hóng. Một con cá trê to dễ phải hơn chục cân, người đen xì nổi lên mặt nước quẩy đạp, rồi nó uốn éo hóa thành một con nữ quỷ bay lên cao. Phòng quan sát thì con này hình như chưa hóa hình hết, hoặc là nó không thể hóa hình hết được. Bằng chứng là nó biến ra cơ thể người, có ngực và mông đó, nhưng mà cái mặt thì vẫn là cá trê. Hắn thầm ước là mình chưa từng được nhìn thấy cái bộ dạng này. Phong nhếch mép quay sang nói với Phúc với giọng điệu cợt nhã: hay nè Phúc, nếu mà mày không chê chê tao chê, cái món này mày đem về kho hoặc là phơi khô đi, tao thả ngốc phặn ngon hơn. Phong ngoái lại nhìn con nữ quỷ mặt cá trê rồi lắc đầu: con mẹ nó, thả nó được có hóa hình, tao còn nghĩ nó là cá trê. Hóa hình xong thì giống bọn mày. Hai đứa mày giết chồng tao, bọn mày giết chồng tao. Đột nhiên con nữ quỷ gầm lên. Hai thằng nghe vậy thì nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu sự tình. Rồi Phong chỉ tay thẳng mặt nó mà nói: nè, cái con cá trê dọn bể kìa, chồng mày là thằng nào? Bọn tao giết nhiều quỷ lắm, mày phải nói rõ là thằng nào chứ. Nữ quỷ căm phẫn tột độ, nó hóa ra trên tay một nắm tro tàn. Dần dần nắm tro đó hợp lại, hiện ra hình một con rắn trắng, mắt đỏ. Nó miếu máu nói: Chồng tao vừa mới lột xác xong, cơ thể còn chưa cứng cáp thì bị tụi mày đốt chết. Tao về đến nơi thì chồng tao chỉ còn lại một nắm tro tàn. Sao mà tụi mày ác quá vậy? Phong cạn lời luôn. Hóa ra lá phù thằng Phúc dùng hồi chiều đã đốt chết con rắn tinh mới lột xác. Đúng là rắn lột xác xong thì vẫn còn rất yếu ớt. Hắn quay sang thằng bạn: ê mày, vậy là cái con mã mẹ này là cá, mà chồng nó là rắn. Ủa rồi tụi nó đẻ ra cái giống gì hả? Thằng Phúc nhún vai tỏ ý không biết, rồi liền quay sang nữ quỷ: ê, cái con dọn bể kìa, tao nói mày nghe, rắn với cá tình duyên long đong đận đận lắm, nếu mày không chê. Phong lại một lần nữa chỉ sang thằng Phúc. Con quỷ gầm lên: tụi mày phải chết, tao phải tế sống linh hồn hai đứa mày, tế sống cả cái xóm này. Nó chưa nói xong hết câu thì có một vật gì đó trong nhà ném bóp vào cái đầu nó. Hai thằng kia cũng theo phản xạ mà quay lại nhìn, thì ra là cha con ông Lượm. Ông Lượm một tay cầm gậy, một tay cầm xẻng, còn anh con trai thì cầm cần câu với bịch mồi. Chắc anh nghĩ dẫu có là quỷ thì nó vẫn là cá trê, mà cá thì chỉ có cần câu mới trị được thôi. Hai thằng kia cũng đứng hình luôn. Nữ quỷ liền quay sang hai cha con ông Lượm: Tụi mày chán sống rồi đúng không? Tao phải bắt tụi mày ăn thịt. Ủa, sao lại còn cái nịch? Mẹ bà nó, quỷ mà cũng đú trên hả? Ông Lượm đến giờ vẫn không quên là mình bị điếc. Nghe câu được câu chăng, cứ ú ớ mà trả treo. Đúng là nói chuyện với cái tai điếc bền vững của ông thì đến ma quỷ cũng phải tan xong, nói gì đến bà Lượm. Con nữ quỷ gầm lên, nó ngoác cái miệng trọng đến mang tai ra, phun một thứ chất lỏng đen xị tanh như bụng về phía hai cha con. Mai sau ông Lượm phản ứng kịp, ông lấy cái mâm phơi ngoài sân lên đỡ, cho vội ném ra ngay. Vì cái chất bùn đó vừa chạm vào thì cái mâm kim loại cũng bỗng xèo xèo tan chảy đi. Ôi trời đất ơi, con quỷ độc tốt, con quỷ hóa học. Cho ba chân bốn cẳng chui tọt vào nhà. Anh con trai thấy thủ trưởng đã rời bỏ mặt trận, cũng vội ném cần câu với bịch mồi rồi chạy vô theo. Bà Lượm nãy giờ vẫn để hé cửa đề phòng hai cha con chạy về. Đóng cửa vào, bà mới đai nghiến: thấy chưa, sáng còn mắt ra chưa? Đã biết rời xa vòng tay vợ là báo tố chưa? Già rồi mà còn không nên hết à? Ông Lượm thở hổn hển nói: cái gì mà ăn bánh chừng Tết vậy? Trời đất ơi, còn không biết sống nổi qua đêm nay hay không mà lại còn chờ ăn bánh chừng Tết nữa. Mà cái món đó ngoài Bắc, bộ bà tính đi du lịch ha? Ở ngoài kia, Phong ngoắc tay ra hiệu cho Phúc: con này không câu được, thôi dùng lưới bắt đi. Nói xong, hắn trút ra một lá phù ném thẳng vào nữ quỷ. Rất nhanh chóng, con nữ quỷ buông cánh tay lên, một làn nước từ dưới ao phóng lên tạo thành một bức tường nước trong chốc lát chắn đòn tấn công. Khi bức tường nước vừa hạ xuống thì Phong đã lao tới trước mặt. Hắn tung ra một đấm, đấm thẳng vào mặt nó. Nữ quỷ giơ bàn tay toàn vẫy cá lên để chống đỡ. Nó chỉ bị đẩy lùi về đằng sau một đoạn, còn Phong theo đà rơi tổm xuống ao, ngay phía dưới chỗ nó đang lơ lửng. Cũng may cái ao này nông đến ngực thôi, cho nên là hắn không hề hấn gì. Để hỗ trợ bạn mình, Phúc ở đằng sau cầm cái bút lên, họa nhanh lên không khí một chữ sát. Nó vung đường bút một cái, chữ sát hình thành, phát ra kim quang vàng ống, bay thẳng về phía nữ quỷ. Ả ta cũng không hề nao núng, hít vào một hơi, rồi phun một dòng nước đen đặc để phản đòn. Chữ sát vừa gặp dòng nước đen đó thì tan biến đi. Phúc nhảy vội sang một bên, mặt cỏ vừa tiếp xúc với dòng nước đen đó liền xèo xèo rồi úa ra khô cứng. Phong ở bên dưới nhảy lên, túm lấy hai chân nó lôi xuống nhưng không được. Hắn thấy khi chạm vào da nó thì trơn tuột. Phúc liền móc trong người ra một túi phép nhỏ ném cho Phong. Nữ quỷ thấy thế liền vươn cánh tay ra định bắt lấy túi phép, nhưng nó vừa chạm tới thì bàn tay đã xèo xèo bốc khói, cũng vội buông ra. Phong bắt được túi phép, liền đổ hết chu sa xoa vào hai bàn tay, cho vương người nhảy lên một lần nữa. Lần này hắn tóm được chân con nữ quỷ, chỗ Phong nắm vào bốc khói lên như đang đốt cháy da thịt của nó. Nữ quỷ gầm lên: buông ra, buông ra! Phong nghiến răng: mẹ mày, buông mày ra thì tao lấy cái gì ôm chú đậu. Hắn cố gắng vận sức lôi nó xuống, nhưng xem ra rất là khó khăn, vì đứng trên mặt bùn nên không có lực. Lúc này thì hai chân con quỷ liền biến trở lại thành cái đuôi cá, cho bùn thoát ra bay bụt lên trời hòng thoát thân. Bỗng từ trên phía cao, bảy đạo kim quang từ trên trời cắm xuống, là bảy thanh kiếm đồng vừa rồi. Nhưng không chỉ có thế, những thanh kiếm được nối với nhau bởi những sợi chỉ đỏ đã được làm phép tạo thành một tấm lưới. Phúc tay bắt quyết rồi hô lớn: thiên la địa võng, thu! Nữ quỷ bị tấm lưới trùm lên người, kéo nó rơi xuống. Phong ở dưới rạch hai lòng bàn tay cho tứa máu ra, rồi đặt hai lá phù lên trên. Hắn giơ lên cao sẵn sàng đón lấy. Nữ quỷ vừa bị lực kéo của lưới rơi xuống đúng vị trí của hắn đã chờ sẵn. Nó vừa chạm vào thì bỗng hai bàn tay Phúc bốc cháy lên rừng rực. Nữ quỷ bị Phong bóp chặt giơ lên cao, giãy giụa trong ngọn lửa. Nó cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Phong biết chỉ cần nó chạm được mặt ao, cá gặp nước, chắc chắn sẽ có cơ hội trốn thoát được. Cho nên dù lửa cháy trên tay của mình bỗng rát, hắn cũng gắng gượng mà chịu đựng. Nữ quỷ cứ thế giãy giụa gào thét. Nó không còn đủ ma lực để hóa hình nữa, mà đã biến trở lại thành con cá trê. Đôi bàn tay rực lửa của Phong vẫn cứ đang túm chặt lấy nó không buông. Bỗng nhiên cái chuông nhỏ ở cổ tay rung lắc mạnh, làm cho Phong giật mình. Và chỉ một phút bất cẩn ấy, con cá trê quẩy mạnh một cái, tuột khỏi tay, rơi tõm xuống ao. Phúc thấy vậy liền định thi triển pháp quyết hòng tóm sống nó, nhưng Phong ngăn lại. Được, cái chuông qua lối kinh chạy ra sông rồi, mau về nhà đi, có chuyện rồi. Phong vừa nhảy lên bờ, Phúc hỏi dồn. Làm sao, có chuyện gì? Ở nhà tôi giăng kết giới rồi mà. Phong vừa chạy ra cổng rồi hướng về phía nhà bà Hằng, vừa nói. Có người vừa bước qua không? Kết giới đứt rồi, mau về nhà. Chạy đến đầu ngõ thì hai thằng thấy cánh cổng mở toang, sợi chỉ đỏ chăn ngang cổng đã bị đứt rồi. Phong hốt hoảng chạy tới cửa nhà thì thấy cửa mở. Hắn hốt hoảng gọi to. Bác Hằng, Quyên ơi, hai người đâu rồi? Bà Hằng thấy ồn cho nên lò mò dậy, với tay bật sáng đèn rồi vừa ngáp vừa nói. Cái gì đó, đêm rồi cũng phải ngủ chứ, nó đang ngái ro ro kìa. Phong ngắt lời làm cho bà bừng tỉnh. Không có thấy Nguyệt đâu hết, cái chậu lá cũng không thấy nữa, bác biết con bé đi đâu hay không? Ủa, nó vừa mới nằm gần bác đây mà. Bà Hằng mới giật mình giáo giác nhìn xung quanh và không thấy con gái đâu. Đột nhiên tiếng chuông của cái đồng hồ quả lắc treo trên tường vang lên, làm cho tất cả giật mình. Phong bỗng nhiên biến sắc. Có vẻ như tình huống này còn nghiêm trọng hơn là vừa rồi hắn đánh nhau với cá trê tinh. Chết rồi, qua 12 giờ đêm, tới mùng 1 tháng 7 âm rồi. Mau đi tìm người chị ngay, không sẽ thành món ăn cho bọn cô hồn đó. Rồi hắn chợt trùng mình, như vừa cảm thấy một sự chấn động. Phong nhìn ra ngoài trời. Từ đằng xa, một luồng khói đen bắt đầu tràn ngập xung quanh. Có bổn rồi, cổng âm giới đã mở, cô hồn giả quỷ được thả ra rồi. Hắn lao ra cổng toan chạy đi tìm, thì Phúc đuổi theo. Nè khoan đã, nhưng mà phải tìm một cách nào, không có phương hướng á thì cách nào mộ kiếm để bể đâu. Phong quá vội vàng mà quên mất điều đó, lại quay vào trong nhà tìm bà Hằng. Lúc này bà đang lục lội cái gì đó ở sâu trong góc tủ. Bác Hằng à, bác có món đồ nào của Nguyệt hay không? Càng thường dùng càng tốt. Bà Hằng không suy nghĩ mà túm lấy vật gì đó như cái khăn mùi xoa, rồi nhét vào tay Phong. Này nhanh lên, dùng phép truy hồn nó mau lên, bác sẽ theo ngay sau. Bị quá vội vàng, Phong cũng không để ý là vật gì, rồi chạy vụt ra ngoài sân. Chợt nhận ra điều gì đó, hắn bỗng đứng khựng lại một giây, rồi ngoái vào trong nhìn bà Hằng. Bà thấy Phong vẫn đứng đó thì gắt lên. Nè nhanh lên, sao còn đứng được ra đó? Ở ngoài sân, Phúc đã bày sẵn trận. Phong liền nhảy vào giữa mà ngồi, một tay nắm chặt chiếc khăn, một tay kẹp một lá phù, rồi đọc pháp quyết. Thiên địa tuần hoàn, âm dương xoay chuyển, vạn vật hồi quy, truy hồn thuật khởi. Tức thì mấy lá phù thằng Phúc bày trận xung quanh bốc cháy lên rừng rực, tàn tro bay ra rồi nhanh chóng tụ lại quanh lá phù mà Phong kẹp trên tay. Lá phù như được nâng đỡ, rung rung rồi thoát khỏi tay hắn, bay vụt về phía trước. Hai thằng lập tức bật dậy mà đuổi theo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Mệnh Âm, truyện được đồng sáng tác bởi Đông Phong và Cổ Nguyệt. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.